Chương 615, tháng riêng 13 sáng sớm, Tạ Thượng vén màn cửa nhìn đến một viện mới tuyết hậu xoay người cùng trong phòng ôm nhi tử Hồng Tảo cười nói, ta nhớ năm ngoái chúng ta đi cửa cung nhìn Ngao Sơn đèn cũng là như vậy đại tuyết, nếu không một hồi chờ tiểu gia hòa ngủ, chúng ta còn nhìn đèn. Tạ Thượng ngược lại không phải cố ý dắt nhi tử. Cửa cung quảng trường trống trải, gió tây bắc so nơi khác đều đại, nhi tử nhỏ như vậy, Tạ Thượng cũng không dám mang đi chúng gió phong hàn cũng không phải là chơi. Hồng Tảo nghe vậy có chút ý động, nhưng túi đầu nhìn xem y ở trong lòng mình xí như chân nhỏ, lấy hai con tay nhỏ truyền tâm lôi kéo từ các loại lụa vải lông nỉ đâm hoa cầu đầu to nhi tử nhưng vẫn còn cảm thấy không tha, huyền chuyển cự tuyệt nói, ta cùng lao ra nhìn đèn, phong nhi như là trên đường tỉnh được như thế nào tốt đi qua. Vài ngày Hồng Tảo phát hiện phàm là nàng lưu lại phòng ngủ, nhi tử liền ngủ được an ổn. Cho dù nàng cùng người ta nói chuyện liếc ảnh hưởng không đến hắn tiếp tục ngủ say, nhưng nếu đi học phòng hoặc là phòng bếp, nhi tử liền rất dễ tỉnh tìm người. Lớn hơn Tiết Hồng Tảo cũng không muốn chiêu nhi tử khóc. Tạ Phong nghe được Hồng Tảo nói chuyện, lập ngẩng đầu thượng nhìn, vừa chống lại Hồng Tảo ôn nhu mắt, vui vẻ ha ha nở nụ cười từng cái thái thái ánh mắt phát sáng lấp lánh, so trên đầu nàng loẹ loẹ còn càng loẹ loẹ, hắn thích. Lọt vào trong tầm mắt nhi tử vui sướng khuôn mặt tươi cười. Tạ Thượng đáy lòng kia một chút do dự lập tức tan thành mây khói. Tạ Thượng đi tới sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn, sửa chủ ý nói mà thôi. Phong nhi còn tại ăn sữa, chờ sang năm hắn lớn một chút, có thể chính mình chơi, chúng ta lại đi năm nay chỉ tại chúng ta nhà mình nhìn cũng giống như vậy. Hấp thu năm ngoái nguyên tiêu hiệu dạy bảo, Tạ Thượng năm nay sớm liền định hoa đăng chủ quính là Tiếu Lân đưa thư. Nhường Thụ Lâm đặt vào trong viện đắp một đôi phòng cao hành lang đèn. Tạ Phong hoặc nhận đến phụ thân hắn tay phủ mặt yêu thương, ngẩng đầu lại hướng hắn cha ha ha cười một tiếng nhất lao ra tinh nhãn cũng là loẹ loẹ, hắn liếc thích. Tạ Thượng thấy thế không khỏi tâm hoa nộ phóng, vươn tay nói, đến, Phong Nhi cho cha ôm một cái. Tạ Phong theo thói quen giang hai tay ra tam khẩu này hòa thuận vui vẻ đang nói chuyện. Chợt có chạy chân tiểu nha đầu tiến vào nói cho nói ân như chùa sư phó đưa đèn đến. Tạ Thượng nghe vậy nhịn không được cười nói, năm nay tới sớm như vậy cuối cùng không giống năm ngoái mới chỉ hai cái ni am đưa đèn. Đem nhi tử giao cho Hồng Tảo, Tạ Thượng kích động đi khách đường không một khắc. Tạ Thượng đề ra một đôi hồng sa mạ vàng kỳ tiêu cùng loại quân chữ đèn lồng trở về, Hồng Tảo nhìn thấy liếc không khỏi khen, tốt tinh xảo đèn lồng. Tạ Thượng nghe sau càng thêm đắc ý, lòng nói, 100 lượng vàng không bạch hoa chủ viện hành lang gấp khúc hạ liền có đèn lồng màu đỏ. Bất quá Tạ Phong việc nhà không xuất môn, lại là không như thế nào gặp hiện hắn nhìn đến tròn trịa vàng óng đèn lồng màu đỏ chưa phát giác mở to tinh nhãn, dướn cổ nhìn. Hồng Tảo nhìn đến liền chỉ vào đèn lồng nói cho nói, đèn lồng màu đỏ. Tạ Thượng sửa đúng, Trạng Nguyên đèn. Hồng Tảo biết nghe lời phải sửa lời nói, đèn. Trạng Nguyên đèn. Tạ Phong thích nhất thái thái cùng lao ra cùng nhau vây quanh chính mình nói lời. Lập tức vui vẻ được hai tay lẫn nhau chụp, cùng vỗ tay đồng dạng. Tạ Thượng nhìn sau ngạc nhiên nói, Phong Nhi hội vỗ tay cái này chuyện khi nào. Hồng Tảo cũng là kinh ngạc, nghĩ một chút nói, chắc là cùng Đào ma ma học. Bà thị tì Đào Bảo tức phụ không phải bình thường hội góp thú vị, vô luận Tạ Phong làm cái gì đều là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trước Hồng Tảo cảm thấy Đào thị làm việc khoa trương. Hiện lại không khỏi nghĩ lại muốn hay không noi theo ngôn ngữ tác dụng là khai thông, mà người với người nhân chi tại giao lưu ngoại trừ ngôn ngữ còn có thân thể ngôn ngữ, tức động tác. Nhi tử chính là học tập ngôn ngữ mấu chốt thời điểm, thích hợp động tác hiển nhiên có thể làm sâu sắc nhi tử đối đáp nói nhận thức. Phong Nhi thích đèn lồng màu đỏ, Hồng Tảo nắm tay của con trai nhẹ nhàng chụp nói, cao hứng được vỗ tay nhất thời lại có người đến nói cho nói có quảng tế tự sư phó đến đưa đèn. Tạ Thượng vừa nghe liền nở nụ cười, hắn ở trong kinh cuối cùng tích cóp ra chút nhân vọng nghị trong đêm gió lớn, chạng vạng thời điểm Tạ Thượng liền gọi người đem viện trong hoa đăng châm lên, thân ôm nhi tử cùng Hồng Tảo nhìn đèn. Tiểu hài tử ánh mắt còn chưa trưởng tốt. Vì chiếu cố nhi tử ánh mắt, Hồng Tảo phòng ngủ đèn đuốc đều so sánh tối tăm. Tạ Phong lần đầu tiên trong đời nhìn đến cực đại sáng sủa kim kỳ lân đèn, ánh mắt lập tức liền xem thẳng, cái miệng nhỏ nhắn lúc này liền ổ thành một cái tiểu ho. Sau một lúc lâu Phương ha ha bật cười tỏ vẻ đẹp mắt, hắn thích. Nhìn đến nhi tử cao hứng, Tạ Thượng cũng cao hứng, ôm nhi tử từng dạng nói cho nói, cái này màu vàng đại đèn gọi kỳ lân đèn. Kỳ lân là nhân thú, truyền thuyết trong kỳ lân đầu rồng ngựa thân sừng hiệu như cuối cái này nhất chạy là hoa sen đèn. Hoa sen hà đọc lên cùng hòa khí cùng, thích hợp hợp nhất dạng, cho nên vẫn là hợp cùng tượng trưng. Nhà chúng ta hàng năm đều có cái này, dưới hành lang treo đều là trạng nguyên đèn. Trạng nguyên hiểu không phụ thân ngươi, ta chính là trạng nguyên, tương lai ngươi trưởng thành cũng phải thật tốt đọc sách. Cùng cha đồng dạng chung cái trạng nguyên trở về Hồng Tảo, Tạ Phong lại nghe được thật cao hứng, miệng cách cách ha ha phụ họa, một bộ nghe được rất cận, đáp ứng rất thích dáng vẻ. Tạ Thượng thấy thế tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, quay đầu cùng Hồng Tảo nói, sang năm lúc này, Phong Nhi sẽ đi. Chúng ta gọi người cho hắn đâm cái đại con thỏ đèn, khiến hắn kéo chơi đi qua mấy năm nay, xem qua vô số hoa đăng, Tạ Thượng vẫn còn cảm thấy đại con thỏ đèn tối hảo ngoạn, quyết định cho Nhi tử đâm một cái. Nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới trước kia vừa đến Tạ gia thì Tạ Thượng đem chính mình đại con thỏ đèn nhượng cho chính mình chơi sự tình, chưa phát giác mắt lộ ra ôn nhu, đáp, tốt qua tiết nguyên tiêu, năm thì xong rồi, nha môn khôi phục làm công, bọn quan viên bắt đầu xử lý công việc, Hoàng Đức Đế lập tức liền thu được ngự sử đài vạch tội Tạ Thượng sổ con, nhìn đến tiêu đề là tham Tạ Thượng có thương phong hóa, có mất cung thể, Hoàng Đức Đế rất là chấn kinh một chút, vấn tâm bụng nói, Tạ Thượng. Chuyện gì xảy ra bên ngoài có như là nghiêm chỉnh thu phòng nạp thiếp, ngự sử đài cũng sẽ không thượng chết vạch tội. Loại gặp phải phong hóa đơn giản là chiêu kỵ nữ hoặc là cường đoạt dân nữ. Nào một cái Hoàng Đức Đế đều không thể tiếp nhận từng cái về phần sao vẫn là nói ai nói, Hoàng Đức Đế nghĩ một chút lại bổ sung hỏi. Tạ Thượng đến cùng trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng là khó tránh khỏi. Lý Thuận vừa nghe nhanh chóng nói cho nói, đều không phải. Tháng riêng tam Tạ Trạng Nguyên trưởng tử Tạ Phong trăm ngày, Tạ Trạng Nguyên cùng Tạ Phu Nhân, Tạ An Nhân mang Tạ Công Tử đi loại như chùa cầu phúc thì cái kia Tạ Trạng Nguyên nâng Tạ An Nhân một phen não bổ rất nhiều tình trạng Hoàng Đức Đế liền việc này. Hoàng Đức Đế cảm thấy khó có thể tin từng cái này có cái gì tốt tham đại khái chính là như vậy Lý Thuận đáp lại được quyền chuyển. Cái gì gọi là đại khái Hoàng Đức Đế nhìn xem tâm phúc, túi đầu lật một hồi sổ con, nhìn đến Vân Thị cũng có mặt, không khỏi lại hỏi. Tạ Thượng vừa là bắt đầu nâng Tạ Phu Nhân, như thế nào trên đường sửa đỡ hắn tức phụ đi đây là cái gì duyên cớ bệ hạ thánh minh? Lý Thuận trả lời, thần nghe nói ngày đó loại như chùa đi không ít quan lại đệ tử Diêm Luân Hoàng Đức Đế bừng tỉnh đại ngộ từng cái hắn nếu không phải là ngại với quân bất kiến thần thên này tổ hấn, hắn cũng muốn đi nhìn một cái Tạ An. Nhân đơn thuần muốn nhìn một chút như thế nhanh nhạy người là cái gì dạng, không quan hệ nam nữ, không quan hệ phong nguyệt. Trong kinh những người khác có này ý nghĩ cũng không tính ngoài ý muốn. Cái này một sấp sổ con, Lý Thuận chỉ vào tiểu thái giám trong tay nâng sổ con nói cho nói, chính là tham Dương các lão, Đổng các lão, Lý các lão, đại lý tự khanh chờ trị ra vô phương, dung túng đệ tử dình coi quan quan tâm, có thương phong hóa. Hoàng Đức Đế như thế nào đều là chút choai choai hải tử Hoàng Đức Đế kỳ quái, lại không những người khác sao hắn không phải tin bệ hạ thánh minh Lý Thuận huyền chuyển nói. Nghe nói như chùa cùng ngày đầy ấp người, chỉ những người khác không giống cái này bị tham người gây chú ý Hoàng Đức Đế nghĩ một chút cũng là đều là làm con người, làm việc sao có thể giống hài tử giống không biết nặng nhẹ đi, tất nhiên là làm cải trang, không dạy người dễ dàng nhận ra. Lắc đầu, Hoàng Đức Đế tiện tay lật mấy quyển sổ con, mắt thấy đều là như Lý Thuận lời nói loại như chùa rình coi quan tâm sự tình, liền không có hứng thú. Chỉ hỏi này đó đều lưu chung nhìn Lý Thuận vẫy lui cái này tiểu thái giám sau còn lưu một cái. Hoàng Đức Đế lại nói, lại còn có mặt khác hữu dụng sổ con sao loại vấn an sổ con liền không muốn nhìn nghe vậy Lý Thuận từ nhỏ thái giám ôm trong sổ con cầm ra nhất thượng một quyển sổ con nói, bệ hạ, có một phần sơn đông tả hữu bố chính sứ ký. Một lá thư cùng bệ hạ tiến ân Hoàng Đức Đế hứng thú, phương diện nào Lý Thuận nói cho nói. Về đem trưng dụng dân phu lao dịch chọn sông cùng cố gắng nông phu dùng bùn sông làm dinh dưỡng bắt bát thổ hai chuyện kết hợp lại điều trần. Đại Khánh Triều quốc thổ mở mang, có đại giang sông lớn hai cái kéo dài mấy ngàn dặm tự nhiên đường sông. Cổ nhân ngôn, bách xuyên đông đến biển. Đại giang sông lớn nước do Tây đi Đông lưu đại phương hướng tuy nói mãi mãi chưa biến, nhưng ven đường đường sông lại là vì bùn cắt trồng chất chờ duyên cơ thương hải tang điền biến ảo cái không ngừng, liên quan cũng nước chung vô cùng. Thống trị vô cùng. Trong lịch sử có tiếng Đại Vũ trị thủy nói chính là Đại Vũ thống trị sông lớn sự tình. Từ Đại Vũ sau lịch đại đế vương không biết trị thủy chắn không bằng sơ đạo lý. Bất đắc dĩ sông lớn nước trọc, dân ngạn trong xưng nhất thạch nước, lục đấu bùn, dù là triều đình hàng năm ra trăm vạn dân phu lao dịch chọn sông liếc chọn không sạch trong sông bùn cắt sông lớn lũ lụt có thể nói là Hoàng Đức Đế tâm phúc họa lớn. Hoàng Đức Đế không nghĩ đến còn có thể đem công trình trị thủy cùng dinh dưỡng bắt liên hệ đứng lên, nhưng nghe Lý Thuận như thế vừa nói, chưa phát giác lòng nói đúng vậy, chế dinh dưỡng bắt được muốn thổ, còn phải là tốt thổ. Cái này thổ từ đâu tới đây nông hộ nhóm nhà mình ruộng đồng đất màu mỡ luyến tiếc đào, không phải liền được từ đất công, tỉ như đường sông trong đảo sao làm đường sông trong thổ bị đào, thủy đạo dĩ nhiên là chiều rộng, sâu, thông, lũ lụt dĩ nhiên là giảm. Như thế nhất cử lưỡng tiện, nghe không phải bình thường có thể làm nơi đây vấn đề duy nhất chính là bùn sông có thể hay không đánh dinh dưỡng bát dù sao hải hà chảy ngược, ruộng con đều thoái hóa trở thành mối kiểm, cái này bùn sông mỗi ngày ngâm mình ở trong nước. Y lì lẽ thường nghĩ, tất nhiên là mối kiểm càng sâu, không hợp làm ruộng. Nhưng vô luận Hồ Huy vẫn là Tạ Tử An đều là cẩn thận người, nếu như thế nói nhất nhanh Hoàng Đức Đế vội vàng nói, mau đem tới cho chấm nhìn một cái Lý Thuận trình lên sổ con, Hoàng Đức Đế nhanh chóng đảo qua. Khi nhìn đến trong sổ con nhắc tới thần người làm trương ất năm ngoái ra tại Đức Châu nông trang dùng bùn sông trồng rau, đồ ăn sinh trưởng tràn đầy, này Mỹ cùng gà tên quen thuộc phân cùng. Hạ lấy bùn sông vì bác sĩ đánh dinh dưỡng bắt dục bắp ngô miêu, này thu hoạch cùng đất màu mỡ không khác. Bùn sông chi phí nhiêu, bởi vậy có thể thấy được chữ sau lập tức hỏi Lý Thuận nói, điều này chuyện gì vậy cẩm y lý hệ vệ tại sao không có báo cáo không phải vẫn luôn đang giám thị sao Lý Thuận bùn quỳ xuống thỉnh tội nói, bệ hạ bất giận, bọn thần vô năng, có sở sơ hở, kính xin bệ hạ thứ tội trương ất cho tạ an nhân báo cáo thật là viết thực nghiệm bùn sông dinh dưỡng bắt một chuyện. Nhưng thực nghiệm điều mục nhiều lắm, Lý Thuận nhìn lên chỉ cho là thường thấy giường lò cho than quét mắt qua một cái, không có lưu ý, về phần chỉ quan tâm kết quả không mấy để ý quá trình Hoàng Đức Đế chính mình liền càng đừng nói nữa. Ngu ngốc bởi vì tâm tình coi như không tệ, Hoàng Đức Đế chỉ đạp tâm phúc một chân liền thôi, dù sao chính hắn cũng xem qua báo cáo, cái gì cũng không nhìn ra.